Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, đem nhầm Bạch Thuấn làm Bạch Khởi. Trên tình báo nói nông gia tụ tập 2,400 người ý đồ, thế thiên hành đảo. Vây giết Bạch Khởi, nhưng Bạch Thuấn lại không có trước tiên xử lý chuyện này. Bạch Khởi thân ở Hàm Dương Thành. Nông gia nếu như có thể ở Hàm Dương Thành bên trong giết chết Bạch Khởi. Cái kia Hàm Dương vệ sĩ cùng La Võng mọi người thật có thể toàn bộ gặp trở ngại mà chết. Lùi một vạn bước, coi như Bạch Khởi chết. Chẳng như vậy Thuấn cũng vẫn như cũ sẽ không lựa chọn trước tiên xử lý chuyện này. Nông gia tai họa hôm nay xuất hiện, nếu không xử lý, cái kia lừa đời lấy tiếng nông gia e sợ còn sẽ lớn mạnh. Đến thời điểm trái lại khó có thể thu thập, Bạch Thuấn ngược lại là muốn nhìn một chút, bây giờ chi nông gia, thuần phác người còn lại ít nhiều, có hay không đã toàn bộ bị ô nhiễm thành công lợi đồ. Liền từ trước mắt thôn trang này bắt đầu, từ trên tình báo xem, chỗ này huyện lệnh chính là nông gia người, hơn nữa còn ở đây nhận lấy mấy cái đệ tử. Một người trong đó hội biết chữ viết chữ, còn chịu đến trọng dụng, phụ trách giúp huyện lệnh tiến hành ghi chép cùng sao chép. Theo trắng 19 Thuấn đi vào huyện phụ cận thôn trang, lại nghe các thôn dân trong miệng trong lúc nói chuyện với nhau đề cập người kia. Trải qua một phen tìm hiểu, Bạch Thuấn biết được, cái kia biết chữ thanh niên hiện tại người đã ở trong đại lao. Bạch Thuấn sau khi nghe rơi vào trầm tư, trong tình báo thiếu niên tên là Mạnh Suối, phụ thân là cái rốt đặc cán mai lão nông dân, bất quá bởi vì chiến công nguyên nhân, phụ thân hắn cho nhi tử Mạnh Suối bái người sư phụ, cũng coi như biến thành cái văn hóa người. Mạnh Suối bản tính thuần phác, so với lên nhiều năm trước động một chút là tư đấu lão tần nhân tới nói, xem như chính thức lương thiện chi dân, mà lần này, hắn dĩ nhiên là lấy tội giết người bỏ tù, hơn nữa là nhân chứng vật chứng đầy đủ. Mạnh Suối bản thân cũng ký tên đồng ý, chu vi thứ dân dồn dập than thở cái kia huyện lệnh công chính liêm minh. Không có chút nào thiên vị cùng làm việc thiên tư, nhưng Bạch Thuấn nhưng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bạch Thuấn tìm tới Mạnh Suối lão phụ thân. Lúc này cái kia lão phụ thân hai mắt vô thần ngồi ở nông điền bên. Điền trung thu hoạch đã khô héo, xem bộ dáng là vài mặt trời lặn có tưới. Lão nhân gia, con trai của ngươi tại sao phải gia nhập cái kia nông gia? Bạch Thuấn không phải là đến phá án, chỉ là điều tra nông gia. Nhìn thấy lão nhân liền trực tiếp hỏi, ngoặc kép, lão nhân mở miệng, một chữ không có nói ra. Bạch Thuấn từ bên hông lấy ra ấm nước, đưa cho lão giả sau khi nhận lấy hớp một cái, lớn khặc vài tiếng, còn không phải là bởi vì nông cái chữ này, lão nhân gia khàn khàn nói. Bạch Thuấn gật gù, lại hiểu biết một phen còn lại gia nhập nông gia người ta thuộc đi sau hiện. Nông gia quả nhiên là lấy nông cái chữ này đến hấp thu hạ thấp tầng nhân viên. Mà bây giờ nông gia cùng nông nhưng không có một đồng liên quan. Thậm chí ở tiếp thu những cái mộ danh mà đến chính thức nông dân về sau, còn sẽ nghiền ép bọn họ giá trị. Trong tình báo biểu hiện Tần Quốc đã xem như được. Bởi vì có thương ưởng chi phương pháp ràng buộc, nông gia không thể cách nào thẩm thấu. Mà còn lại vài quốc gia, thậm chí có nông dân làm ruộng, bày đồ cúng cho nông gia đệ tử hưởng dụng ước định mà thành quy củ. Mà còn lại vài quốc gia, thậm chí có nông dân làm ruộng, bày đồ cúng cho nông gia đệ tử hưởng dụng ước định mà thành quy củ. Bất quá cũng thế, nông gia đệ tử ánh sáng lần này hưởng ứng ám sát Bạch Khởi thì có hơn 2.000 người. Không sản xuất, chỉnh thiên không có việc gì tranh quyền đoạt lợi, tự nhiên cần phải có người nuôi. Như thế theo hậu thế những cái hòa thượng đầu chọc có chút giống. Ếch ngồi đáy giếng, Bạch Thuấn đã gần như minh bạch. Nông gia trung thượng tầng, phần lớn đều là u ác tính. Cùng nông cái chữ này không có một đồng liên quan. Nhàn đến tẻ nhạt, Bạch Thuấn lại tiến vào quan phủ cùng ngục, trông được một hồi lần này cái kia bị tóm lên mạnh suối. Cùng với những cái nhân chứng vật chứng, Bạch Thuấn có La Võng hộ vệ, tự nhiên là không có gì ngăn trở. Toàn bộ tìm đọc qua đi, Bạch Thuấn lại là cười lạnh một tiếng. Bạch Thuấn lần thứ hai trở lại mạnh suối phụ thân chỗ nông điền. Cẩn thận dò hỏi một phen về sau, lại càng là xác định, trực tiếp trở về quan phủ. Tam, đi đem huyện lệnh bắt tới. Bạch Thuấn đối với phía sau đi theo La Võng hộ vệ nói. Cái kia nông gia huyện lệnh bị La Võng hộ vệ mang theo ném tới Bạch Thuấn trước mặt. Một hồi ngã quỳ trên mặt đất, khuất đánh thành nhận, Tần quốc luật pháp chính là như thế bị ngươi dùng. Bạch Thuấn nhất cước đá vào cái kia huyện lệnh, trên eo, trầm giọng hỏi, Bạch đại nhân, oan uổng a. Cái kia huyện lệnh cút ra khỏi xa 10 mét, đánh ngã trên tường, sau khi nghe vội vàng hô to nói, kẽ hở quá nhiều, lười đi giải thích, đem người này vứt trong lao, nói cho phía trên, nơi này thiếu một cái huyện lệnh. Bạch Thuấn đem trước tiện tay ghi chép xuống vụ án kẽ hở miếng vải ném cho La Võng hộ vệ. 347 nói, vâng, La Võng hộ vệ chắp tay đáp lời, kéo lên huyện lệnh liền đi ra ngoài. Theo vị này nông gia huyện lệnh bộ mặt thật sự bại lộ. Bên ngoài thứ dân bách tính nhất thời cảm giác không thể tin tưởng. Nhưng Bạch Thuấn lấy ra suy đoán chứng cứ lại không chê vào đâu được. Bạch Thuấn đứng dậy chuẩn bị trở về Hàm Dương. Chuyện lần này gần như đã minh. Hiện tại loại này nông gia nhất định phải diệt trừ. Nếu muốn so với, hãy cùng ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Minh giáo giống như vậy. Hơn nữa so với Minh giáo đối kháng Mông Nguyên, nông gia càng thêm ác liệt. Mà Bạch Thuấn rời đi cái kia thôn trang, lại không nghĩ rằng cái kia bị giam vào trong đại lao nông gia huyện lệnh vẫn còn có bản lĩnh liên lạc với bên ngoài người. Bạch Thuấn ở trước mặt bị La Võng hộ vệ xưng là Bạch đại nhân. Mà lúc này vừa vặn truyền đến Doanh Tắc hạ lệnh lưu vong Bạch Khởi tin tức. Hơn nữa Bạch Thuấn đối với hắn, sỉ nhục. Vị này, Đố Kỵ Vương hầu tướng lĩnh như thù, nông gia huyện nhỏ lệnh. Đem Bạch Thuấn cho rằng Bạch Khởi. Tin tức truyền cho vậy đến ám sát Bạch Khởi 2,400 nông gia đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.